Chương 5. 039 một ngự thần hoàn. Kiều Kiều, này thực sự là ngươi sư thúc ca là sư thúc. Kiều Mục gật gật đầu, nhìn Thích Huyên Huyên một chút, ngươi phía trước còn ôm qua nàng đuổi đầu quên đi a. Thích Huyên Huyên đồng học mặt mũi tràn đầy một bức, ta lúc nào ôm qua nhỏ như vậy hài tử đuổi chính là tôn kia kim nhân giống như. A Thích Huyên Huyên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, là kim nhân giống như sao, thì ra là thế a, cái kia kim nhân giống như chính là Kiều Kiều sư thúc cùng sư phụ, Kiều Kiều phía trước đã từng nói. Mã Tháp Cu Nở Dê đi theo chen miệng nói. Cả đám lại lâm vào lao nhau bên trong. Thần Lịch Thiên các hạ lòng tràn đầy vui sướng nhìn bên người những thứ này các tiểu bằng hữu, thực tình vì nàng vợ con bảo cảm thấy cao hứng. Nhìn những hài tử này, sức sống bắn ra bốn phía bộ dạng, nhà nàng tiểu bảo cùng bằng hữu như vậy nhóm cùng một chỗ, về sau nhất định sẽ càng ngày càng hoa bát, càng ngày càng sáng sủa, triệt để chữa trị xong mặt nàng tê liệt ma bệnh đi rất hiển nhiên. Vị này các hạ đối nhà mình sư điệt tương lai, tưởng tượng quá đẹp tốt. Kiều Mục thấy một đống người vây quanh bản thân tiểu sư thúc hỏi han, nói chuyện mười phần vui vẻ, liền yên lặng lui ra ngoài, tranh thủ thời gian chạy đến Đoạn Nguyệt bên. Cạnh, ho nhẹ một tiếng nói, thật phải nắm lấy Mục Thanh Nhã bọn họ rồi trước đó, ngươi có phải hay không hẳn là thật tốt cùng ta giải thích giải thích. Vì gì không nghe lời ta? Đoạn Nguyệt đồng học cười như không cười nhìn nàng một chút, không cho nàng cơ hội nói sang chuyện khác. Nói đi. Kiều Kiều đại nhân đúng đối thủ chỉ, nhỏ nhỏ giọng thầm thì, đều nói ta có nắm chắc. Ô Kiều Mục liền vội ngẩng đầu, tốt trách móc một tiếng nói, là phía trước ta là không nghĩ tới, có thể đem sư thúc cho chiêu tới. Lương trước khai ra nhất định là thánh vực Vina Ho tiên tôn cảnh ở trên đại năng, chưa hẳn có thế tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ địch quân trên thuyền tất cả mọi người, nhưng cam đoan nàng không việc gì hẳn là dư xài. Bất quá may mắn chuyến này khai ra nghịch thiên sư thúc. Dù sao lúc ấy đối mặt hơn vạn người thân lưng quần công tràng cảnh nếu không phải có tiểu sư thúc tọa chấn miểu sát, đại khái thế tất là phải ăn thiệt thòi. Nói rõ vận khí ta không tệ. Tiểu mặt than trong lòng nghĩ như vậy. Đoạn Nguyệt một đầu ngón tay đâm trọn trên trán của nàng, từ tốn nói, ngươi có phải hay không còn cảm thấy, chính mình vận khí rất tốt lúc này đều có thể khai ra sư thúc, lần sau liền còn có thể dạng này mạo hiểm đi, phải không? Tiểu mặt than quả quyết lắc đầu. Một mặt thành khẩn thừa nhận sai lầm, lần sau lại không xúc động như vậy. Các ngươi nói đu nờ dê, ta nhất định nghe các ngươi tên tiểu hôn đàn này, vậy mà như thế chủ động quả quyết thừa nhận lỗi của mình chỗ, làm hại Đoạn Nguyệt đầy bụng bực tức cộng thêm đầy bụng ra muôn giao hấn, cứ như vậy ngạnh tại trong cổ họng. Tiểu gia hỏa cu nờ dê quá cơ trí, kể từ đó, hắn cũng không có thế lại tiếp tục nói cái gì. Phúc! Phượng Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói, đã thánh nữ đại nhân đã biết sai lầm, ta nhìn này răn dạy quá trình, đại khái có thể nhảy qua. Người cu nở dê quá không tiết tháo. Một bên không vừa mắt đào hoa tiên tôn, mặt mũi tràn đầy lắc đầu bất đắc dĩ. Mới vừa nói tốt cùng một chỗ giáo huấn tiểu mặt than. Kết quả nói không đến ba câu, ngay trong bọn họ liền lập tức có người phản bội Phượng Trường Phi gọi nói, được rồi, nàng đều nhận lầm, cũng đừng thì thầm. Kiều Kiều đại nhân lập tức cảm thấy, Phượng Trường Phi con hàng này hôm nay đặc biệt thuận mắt. Nàng tán thưởng nhìn hắn một cái, vội vàng bổ sung nói, ta thực ra cũng không phải là hoàn toàn không có đề phòng. Trừ thánh phẩm thần giáng phù bên ngoài, ta còn mang theo một bình ngự thần hoàn. Nay ngự thần hoàn là ngũ thải bảo chân thú xuất ra đan dược, mỗi tháng dùng một viên, có thế thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên thần thức.